Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 740, cửa thứ tư. Không khác biệt chế độ thi đấu. Cơ Thi Âm đồng tử hơi co lại. Nàng đã từng cùng Thượng Nhậm quán quân đối chiến. Nhưng mà trước mắt Tyranita, Stone Axe uy lực càng hơn một bậc. Đưa tay đem hôn mê Kingdra thu hồi Pokebo. Cơ Thi Âm ánh mắt ngưng tụ, ném ra một viên cao cấp cầu. Hồng quang hiện ra Flygon hình dáng. Flygon giống như là mang theo màu đỏ kính bảo hộ, toàn thân màu xanh lá, bồng bềnh tại bão cát bên trong, không chút nào thụ ảnh hưởng. Được vinh dự sa mạc tinh linh, Flygon bồng bềnh tại Tyranita trước đó, mãnh liệt đập cánh, mặt đất hệ năng lượng cuốn lên màu xám bão cát. Hai cỗ như cơn lốc bão cát, một xám một vàng, như hai quân giao chiến, nổi trống oanh minh, ép tới. Tyranita, lục dã sờ nao, dragon đen, ban chít chít. Tyranita hai mắt tinh hồng, há mồm gào thét, xuất lĩnh bão cát ầm ầm đạp đất, tiến về phía trước quân. Mỗi một bước đều kích thích mặt đất run rẩy, mỗi một bước đều khiến cho thân thể quấn quanh ám sắc hồng quang. Trên đỉnh núi, hai cỗ cát bụi vòi rồng lẫn nhau đối kháng. Cát bay đá chạy ma sát, đôm đốp tóe lên đốm lửa nhỏ. Cơ Thi Âm không nhượng bộ chút nào, đưa cánh tay nói, Flygon, dragon đen. Flygon ở vào bão cát trung tâm, ngửa mặt lên trời phát ra cao giọng lệ gọi, vòng quanh trung tâm chu vi hình tròn xoay quanh, khiến cho bão cát càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, Cơ Thi Âm ánh mắt ngưng trọng. Tyranita lấy tốc độ cực nhanh xâm nhập bão cát trung tâm. Màu vàng cát bụi vòi rồng càng thêm cuồng bạo, như là sa mạc cuối quân đội toàn bộ đấu đá mà tới. Dù cho được vinh dự sa mạc tinh linh, cánh vung lên liền có thể cuốn lên bão cát Flygon. Giờ phút này, nó từ mặt đất hệ năng lượng nhấc lên bão cát vô tung vô ảnh, bị khắp thiên nham đá sỏi bão cát thay thế. Nhìn khí trời cỡ nào kinh người thống trị lực, Cơ Thi Âm trong lòng rung động thoáng qua liền mất, nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Flygon, sử dụng địa chấn. Cát tê, Flygon phát ra cao tần réo vang, vỗ hai cánh như một thanh kiếm sắc lao xuống thẳng xuống dưới. Gần sát mặt đất phi hành đồng thời, kích thích mặt đất một thành sắp xếp cát bay. Kia sắp xếp cát bay che đậy kín lòng đất khe hở. Bạo tạc ánh sáng trắng hóa thành sóng chấn động, cùng khe hở cùng nhau hướng Tyranita tiếp cận, bắt lấy nó. Tyranita, lục dã ánh mắt ngưng tụ. Cơ Thi Âm bỗng nhiên khẽ giật mình. Tyranita không có chút nào nhượng bộ dự định, cứ như vậy cưỡng ép đối mặt địa chấn. Ầm ầm, Tyranita lòng bàn chân dưới mặt đất hãm, mặt lộ vẻ dữ tợn. Flygon dán trước mặt của nó phi hành, chính càng dương cánh kéo, một cái lợi chảo như kìm sắt bàn duỗi ra, gắt gao níu lại Flygon thon dài cái cổ. Sử dụng Aipan, lục dã nói. Tyranita tức giận gào thét, nắm đấm kết đầy sắc bén băng tinh, vung vẩy đánh tới hướng Flygon bên mặt. Flygon bốn lần yếu băng, con mắt trừng lớn, một cỗ lực lượng nổ tung lên, oanh, bão cát lắng lại, bay cát rơi đến mặt đất. Tyranita sừng sững tại đỉnh núi, bẽ nghễ trước mặt ngã xuống đất Flygon, về sau trương cánh tay gào thét, ban chít chít kéo tê. Sa mạc tuyệt đối kẻ thống trị, chỉ có một vị, Tyranita, Thượng Nhậm quán quân khoanh tay cánh tay, thần sắc nghiêm trọng, bá khí bên cạnh để lọt, chờ mong ta siêu cấp Tyranita, cùng nó đối chiến một khắc này. Cơ Thi Âm thay phiên trên tàn huyết Gudra. Dragon đen cường hóa Tyranita, lấy càng nhanh nặng nện mặt đất, địa chấn đem nó mang đi. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Tyranita liên chạm 3 viên đại tướng. Hô, đỉnh núi gió lạnh gào thét. Cơ Thi Âm gương mặt được không không có huyết sắc, hơi choáng đầu. Nguyên lai tưởng rằng chỉ ít có thể bức ra lục lão sư Sylveon đăng tràng, thế nhưng là thiên vương cấp Tyranita lại đem ta áp chế đến không có chút nào đối sách. Ngươi không sao chứ? Lục dã lên tiếng nói. Mặc dù chỉ có một bình dưỡng khí, nhưng ngươi ra giá cao, cũng không phải là không thể bán cho ngươi. Tạ ơn, tranh tài tạm thời bỏ dở. Cơ Thi Âm hút vài hơi dưỡng khí, thần thái dần dần khôi phục. Long lĩnh uy áp, vốn là đối người khiêu chiến một loại trở ngại, nhưng dưới áp lực mạnh chiến đấu, lại làm cho Cơ Thi Âm vị này Long hệ thiên vương đều có chút hoa mắt. Rốt cuộc, tự mang bá chủ khí chàng Dragon Knight một mực tại bên cạnh hiếu kỳ vây xem, căn bản không có rời đi. Cơ Thi Âm ánh mắt phức tạp, mắt nhìn biên giới bá chủ Dragon Knight. Dragon Knight ôm hai đầu ngắn cánh tay, cao hơn 6 mét dáng người, bụng lớn nhô lên, nhìn thấy Cơ Thi Âm quay đầu, vung vẩy tay nhỏ trợ uy. Ô tương đương, Cơ Thi Âm bất đắc dĩ than nhẹ, chỉ còn lại cuối cùng một trận so tài. Vén lên thái dương tóc xanh, Cơ Thi Âm ánh mắt sắc bén, ít nhất phải cầm xuống một trận thắng lợi. Xin nhờ, Antaria, trên đỉnh núi, Antaria dáng điệu uyển chuyển, cánh giống như trắng noãn đám mây, tự tại bồng bềnh. Lục Dã nhìn thấy vị này, Long hệ phản đồ, lông mày nhướn lên, thu hồi Tyranita, lên đi, Sylveon, bố y. Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên sân bãi, cao ngạo lung lay băng gấm. Cơ Thi Âm, cái này đều cuối cùng một trận, ngươi còn phái trên quán quân cấp Sylveon, có phải hay không không chơi nổi? Về khoảng cách lần chiến đấu, hơn một năm, Lục Dã chân thành nói, ngươi Antaria nhất định rất có tiến bộ, ta cùng tiên bố cũng phải toàn lực ứng chiến mới được. Cơ Thi Âm, ngươi cho rằng người người cũng giống như Leon cùng Red, một năm liền có thể trở thành quán quân à? Antaria, Cơ Thi Âm than nhẹ một tiếng, dương mi mắt, lẫm nhiên nói, mega tiến hóa, sáng chói bạch mang tại Long lĩnh đỉnh núi nở rộ, siêu cấp Antaria, đám mây bàn cánh càng thêm xõa tung, phát ra chân châu bàn ánh sáng. Bá chủ Dragon Knight nhìn thấy siêu tiến hóa Antaria, con mắt trừng lớn, miệng há mở, ông trời, nàng thật xinh đẹp nha. Antaria, Cơ Thi Âm nói, Paris song, diệt phong chi ca. Antaria tiếng ca yêu mỹ mà thanh thúy, khiến người phảng phất đặt mình vào mộng cảnh. Loại này tiếng ca sẽ để cho tinh linh đánh mất đối chiến ý chí, từ đó lạc bại. As Charizard ngay từ đầu không nghe chỉ huy, thường xuyên đánh mất đối chiến ý chí, từ đó tại Indigo Plateau Conference bại trận. Nhưng đối thường xuyên nghe Meloetta ca hát Lục lão sư mà nói, bài hát này âm thanh liền kém rất nhiều. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon ghét bỏ ánh mắt, thật sâu đau nhói Mega Antaria. Phu, Antaria vỗ cánh, đầu nở rộ, giếng chữ, không dễ nghe, người dựa vào cái gì khó mà nói nghe. Lục Dã chỉ huy nói, Sylveon, cao âm, hyper voice, bố y. Sylveon tứ chi đứng vững, giơ lên cái đầu nhỏ, cao tần sóng âm hóa thành tính thực chất xung kích, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Mega Antaria. Mega Antaria đầu váng mắt hoa, đáy lòng không có từ trước đến nay sinh ra một tia ngưỡng mộ. Giống như, thanh âm xác thực so ta muốn càng thêm dễ nghe. Cơ Thi Âm cau mày nói, Antaria, thần điểu mãnh kích. Mega Antaria lung lay đầu, phát ra cao giọng kêu to, quanh thân phun trào kim sắc quang mang từ giữa không trung lao xuống thẳng xuống dưới. Sylveon, quick attack. Sylveon dẫn đầu hành động, bay nhào hướng cường đại loài rồng tinh linh, giữa không trung mở ra một đạo thẳng tắp, băng gấm cùng Mega Antaria lệch thân mà qua mà qua. Sylveon nhẹ nhàng rơi xuống đất, Mega Antaria cứng ngắc lại một giây đồng hồ, phanh, mới ngã xuống đất. Cơ Thi Âm sửng sốt một hồi lâu, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, thở dài nói, chúc mừng ngươi thông qua quán quân con đường, cửa thứ ba khảo hạch. Cơ Thi Âm điều chỉnh tâm tình, cao lạnh gương mặt dơ lên vẻ mỉm cười, đưa tay nói, chờ mong nhìn thấy ngài tiếp theo phát huy. Lục Dã tiên sinh, Lục Dã lễ phép nắm chặt lại, trầm ngâm nói, kia cái gì, sao? Cơ Thi Âm gương mặt có một tia bứt rứt ửng đỏ, bình dưỡng khí tiền, ngươi dự định quét thẻ vẫn là tiền mặt? Lục Dã chân thành nói, Long lĩnh giữa sườn núi chàng quán bên trong. Đường hội trưởng một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Có lường trước qua Lục Dã sẽ chiến thắng Cơ Thi Âm. Nhưng không nghĩ tới thông quan đến như thế nhẹ nhõm. Cái này kỳ khiêu chiến video. Có phải hay không còn muốn upload đến official website? Clara trừng mắt nhìn. Trên quy tắc là như thế này. Đường hội trưởng nói. Vương đạo trưởng thầm nói. Đây chính là người trẻ tuổi nói. Công khai tử hình à? Chấm ngoặc kép. Ngài nói cái gì? Không có việc gì. Vương Bình Hạc vuốt vuốt sợi râu. Mỉm cười nói. Cửa ải tiếp theo. Liền từ ta đến khảo hạch Lục Dã tiểu huynh đệ. Mustard. Mã Sĩ Đức. Gánh vác hai tay. Cười nói. À. Là cái kia chế độ thi đấu đúng không? Đúng vậy. Phỏng theo dã đấu hình thức không khác biệt chế độ thi đấu. Đường hội trưởng gật đầu nói. Nhà huấn luyện nhóm thay phiên 6 con tinh linh. Đánh bại đối thủ tùy ý một con tức tính chiến thắng. Đồng thời có thể đối nhà huấn luyện khởi xướng tiến công. Nghe vậy, Avery cả kinh nói. Thật đúng là thảm liệt hình thức a. Mustard, Mã Sĩ Đức, lắc đầu. Các ngươi còn tuổi còn rất trẻ lỗ. Trước kia ngay cả liên minh đại hội đều là áp dụng loại hình thức này. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Mustard, Mã Sĩ Đức, cẩn thận mà liếc nhìn Vương đạo trưởng. Vị đạo trưởng này là khinh công cao thủ. Vương đạo trưởng vuốt râu, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười. Hôm sau, tổng cộng có 4 vị người khiêu chiến, hướng Cơ Thi Âm Thiên Vương phát khởi khiêu chiến. Nhưng chỉ có 1 vị nhà huấn luyện thành công thông qua khảo hạch, tấn cấp vòng thứ 4 cửa ải. Đó chính là đến từ Ma Đô Thị Lục Dã tuyển thủ. Chính phủ thượng truyền Lục Dã cùng Cơ Thi Âm chiến đấu vệ tinh hình tượng. Lại lần nữa dẫn tới oanh động. Đầu này bá chủ Dragon Knight. Vì cái gì cùng Lục Lão Sư như vậy thân mật? Ta hiểu được. Kỳ thật Lục Lão Sư là đã sống trăm năm lão quái vật. Đầu này bá chủ Dragon Knight liền là hắn lúc ấy tiện tay thu phục Pokemon. Biết nói chuyện ngươi liền ra quyển sách. Tại trận đấu này bên trong, Lục Lão Sư đọc đổi. Thật sâu kinh diễm đến nhà huấn luyện nhóm. Trước đọc, thay phiên. Đây là nhà huấn luyện kiến thức cơ bản. Nhưng mà càng kiến thức cơ bản, càng có thể hiển lộ rõ ràng bản lĩnh. Mà khi Tyranita 1x3, sừng sững đỉnh núi. Sờ nào thời điểm, lập tức vòng phấn vô số. Lão ban uy vũ, sa mạc hoàng đế, Tyranita, làm đời thứ 2 chuẩn thần. Tyranita lấy bễ nghễ tư thái, chinh phục vô số nhà huấn luyện, quán quân trên đường. Lục lão sư Tyranita, lại lần nữa đốt lên nhà huấn luyện nhóm kích tình. Chờ mong nhìn thấy cùng thượng nhậm quán quân cường cường quyết đấu hình tượng. Sẽ không thật. Đem Precipice Blade cho móc ra đi. Cười. Quán quân con đường. Các ngươi Tyranita. Trở về. Cơ Thi Âm bị đánh bại về sau. Lục Dã có thể lựa chọn tiếp nhận nàng. Trở thành tân nhiệm thiên vương. Hoặc là tiếp tục xung kích hạng cao hơn. Lục Dã đương nhiên lựa chọn tiếp tục. Vì tiến về hạ một cái địa khu tiến hành khảo hạch. Chuẩn bị rời đi Long Lĩnh. Bá chủ Dragon Knight cúi đầu xuống. Ủy khuất ba ba, cùng Lục Dã tạm biệt. Ô, chấm ngoặc kép, cứ việc cao hơn 6 mét. Thể trọng lấy tấn làm đơn vị. Nhưng Dragon Knight thiên tính như thế. Thân cận nhân loại, ôn hòa thiện lương. Lục Dã đưa tay vuốt ve bụng của nó. Cười nói, chờ sự tình xong xuôi về sau. Ta liền trở lại nhìn ngươi. Ô tương đương, bá chủ Dragon Knight con mắt tách ra ánh sáng nhạt. Vui vẻ điểm hạ đầu. Rời đi Long Lĩnh, đi tại đường núi, Lục Dã vuốt ve cái cằm, vừa rồi không cẩn thận, có phải hay không lại dựng lên cái flag, trở lại bu đép khách sạn, Lục Dã từ nhân viên công tác chỗ ấy, biết được vòng sau khảo hạch nội dung, không khác biệt chế độ thi đấu, Lục Dã kinh ngạc nói, đúng thế, đánh bại tùy ý một con Pokemon, hoặc là trực tiếp đánh bại nhà huấn luyện, tức tính chiến thắng. Nhân viên công tác nói. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Xoay cổ tay. Lâm vào trầm tư. Cái này giống như. Cũng là ta am hiểu chế độ thi đấu a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.